Cố tình chừ mong thời kinh kinh. Chương 4, thua không phải là mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên chỉ còn cách bắt taxi về biệt thự vị trí phu nhân Mẫn gia. Cô hiện tại vẫn chưa thể vì cảm xúc nhất thời mà hủy bỏ hợp đồng. Một người đàn ông không yêu mình, cô rõ hơn ai hết. Ngay từ lúc chấp nhận hôn nhân liên minh, cô đã không còn đường lựa chọn, chỉ có thể cắn răng giữ vững vị trí. Trời đã sáng, cả đêm Mẫn Hành Châu không về nhà. Lâm Yên gần như có thể chắc chắn, anh kết hôn với cô là để trả thù Doãn Huyền. Cô sợ rằng sẽ có một ngày không kìm nổi, sẽ phát điên mà chặn trước mặt anh, gào lên hỏi anh vì sao không yêu cô, vì sao trong tim anh vĩnh viễn không có cô. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Doãn Huyền, Lâm Yên có lẽ vẫn còn sống trong ảo tưởng rằng Mẫn Hành Châu ít nhiều có phần đặc biệt với mình. Một chút thôi, cũng đủ. Cô mở khung trò chuyện WeChat với Tần Đào, gửi cho anh ta một tấm hình siêu xe phiên bản giới hạn mới nhất. Lâm Yên, tặng anh, hậu quả của ba chiếc răng đó. Tần Đào, tôi không dám nhận đâu, là vì tiền chưa đủ, chứ không phải vì yêu nhầm người. Lâm Yên bật cười, gõ lại, tâm chưa chết, thì đường chưa mở. Cùng lúc đó, Tần Đào gõ cửa phòng Tổng thống, Mẫn Hành Châu mở cửa, mặc áo choàng tắm, tóc còn chưa sấy khô. Tần Đào nhếch miệng cười, không có phụ nữ chăm sóc à, còn phải tôi tự đem đến. Anh chẳng đợi Mẫn Hành Châu mời, ngang nhiên bước vào với túi đồ trong tay. Mẫn Hành Châu đưa tay, đưa đây, Tần Đào ngồi xuống sofa, đặt thuốc giải rượu và chìa khóa xe vào tay anh. Này, cô ở nhà có hỏi đến đó, Mẫn Hành Châu nhíu mày, tôi có trêu chọc cô ta à, Tần Đào tò mò. Cậu thật sự không có tí cảm giác nào với cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy yêu cậu thật đấy, giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt, tôi không thích phụ nữ có dã tâm quá lớn. Tần Đào lập tức bật dậy, thế, Doãn Huyền không có, Mẫn Hành Châu liếc mắt, có thể giống nhau sao? Tần Đào im hẳn, quả nhiên, đàn ông, dù không yêu thì cũng có hàng nghìn cái lý do để bào chữa cho việc lăng nhăng của mình. Tần Đào thầm nghĩ, Mẫn Hành Châu có, bộ lọc, với Doãn Huyền, cậu cưới Lâm Yên là vì Doãn Huyền à, trả thù hả? Mẫn Hành Châu liếc anh, đừng nhiều chuyện, Tần Đào tựa đầu vào tay vịn ghế, chập một tiếng. Chưa đăng ký kết hôn chứ gì, nếu một ngày cô ấy bị thằng khác lừa đi, nhớ là đừng có đuổi theo. Hồi đi học, tôi nghe cậu út nhà họ Hà nói tốt nghiệp xong sẽ cưới cô ấy về cúng tổ tiên. Mẫn Hành Châu chẳng hề biến sắc, bao giờ thấy tôi đuổi theo phụ nữ chưa? Đúng là chưa, Tần Đào chép miệng, lúc Doãn Huyền đòi chia tay, cậu ngồi im không nhúc nhích. Anh dường như hiểu, mà lại không dám chắc. Mẫn Hành Châu luôn là loại người khiến người khác đoán không nổi. Nhưng rõ ràng, với Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu là kiểu cố chấp đến B-N-S-H-N. Một khi tim từng có một người phụ nữ, thì dù tiên nữ giáng trần cũng không làm anh dao động. Trợ lý từ đến đón anh đi làm. Trong lúc Mẫn Hành Châu thay quần áo, Tần Đào lén lút muốn lục soát hết mọi phòng trong căn hộ. Đêm qua uống nhiều quá. Anh vẫn chưa chắc được có đúng là Doãn Huyền đi khách sạn với Mẫn Hành Châu không. Nếu thật là vậy, thì anh dù liều mạng cũng phải kéo Lâm muội muội ra khỏi vũng lầy này. Vừa mới đẩy cánh cửa phòng ngủ được một nửa, Tần Đào đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh như chém thẳng xuống. Lâm Yên cho cậu cái gì? Tần Đào sững người, tay ôm ngực, cười gượng. Không có, tuyệt đối không có. Cô ấy sao dám đào tin tức từ tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong mắt Mẫn Hành Châu, chuyện này rõ ràng là trò mở ám của Lâm Yên. Anh vung chiếc khăn mặt ném thẳng vào mặt Tần Đào, bực bội vô cùng. Lúc đó, một dãy số kết thúc bằng 2323 gọi tới. Anh lập tức từ chối, tiện tay ném máy cho trợ lý từ xử lý. Mà Lâm Yên thật ra chưa từng cố điều tra chuyện anh ở đâu tối qua. Ban đầu, cô chỉ là tò mò, giữa anh và Doãn Huyền, rốt cuộc là quá khứ gì? Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Nếu Tần Đào không nói, cô cũng không nhất thiết phải biết. Trước cổng biệt thự, Lâm Yên đã gọi hai cuộc, Mẫn Hành Châu đều không nghe. Tài xế quen đưa đón Mẫn Hành Châu hỏi, phu nhân, tổng tài không nghe máy sao? Tài liệu này có cần mang đến công ty không? Lâm Yên cất điện thoại lại, chắc chỉ là giấy vụn thôi, anh ấy không phải người hay để quên. Thật vậy sao, phu nhân? Tài xế vẫn do dự. Bản thân cũng không dám mở tài liệu xem. Lâm Yên gật đầu, tài xế hình như nghĩ ra điều gì, cười cười. Biết đâu lại cần, chi bằng phu nhân mang giúp đi. Dạo này tổng tài cũng không gọi tôi đến lái xe. Được, tôi cũng tiện đường qua trung tâm thương mại. Lâm Yên nhận lấy tài liệu, không lật ra xem, lên xe đi đến trường quay. Chiều nay, tại khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô Bắc Kinh, có một dạ tiệc từ thiện của giới giải trí. Nghĩ tới việc Mẫn Hành Châu chắc chắn có bản sao tài liệu trong máy, cô liền cùng A Tinh đi chọn váy. Thân hình Lâm Yên cực chuẩn, không kén dáng áo. Nhưng khi đến phần chọn trang sức, stylist và A Tinh bắt đầu tranh cãi. Cô Doãn Huyền, mời đi lối này. Cửa phòng vang lên, vào là Doãn Huyền, không biết đang trò chuyện gì với ban tổ chức. Cô đột nhiên ngoảnh đầu cười. Chiếc sườn xám xẻ cao gần đến đùi non, đôi môi ngậm viên kẹo ngọt, chứ không phải điếu thuốc thường thấy. Một vẻ đối lập đầy mâu thuẫn, phức tạp, biến hóa, quyến rũ đến khó hiểu. Giống như ảo thuật gia, chẳng ai đoán được cô sẽ biến ra, trò gì, đàn ông vì khao khát khám phá mà tình nguyện gục dưới váy. Ban tổ chức đích thân ra đón cô, một đặc quyền chẳng mấy ai trong giới có được. Giới nhà giàu phía trên đều biết, Doãn Huyền chính là quá khứ của Mẫn Hành Châu. Phòng riêng ở tầng trên đã sắp xếp xong, váy cũng là chiếc sườn xám thủ công cô thích nhất. Phiền anh quá rồi, lúc đi ngang qua Lâm Yên, Doãn Huyền chỉ vào một chiếc dây chuyền trên bàn. Cái này hợp với cô Lâm hơn, thanh nhã. Lâm Yên nhìn theo, là một chiếc kim cương nguyên bản, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, không lộng lẫy, không cầu kỳ, lại vô cùng tinh khiết và lạnh lẽo. A Tinh nhanh tay đẩy hộp đi, chiếc này là hàng đặc biệt chưa ra mắt, được vận chuyển bằng trực thăng cho nghệ sĩ nhà tôi. Đã dùng rồi, không ai đeo lại lần hai đâu. Doãn Huyền vẫn ung dung cười. Vậy sao? Lâm Yên cũng mỉm cười đáp lại. Doãn Huyền gật đầu nhẹ, rẽ qua cô mà lên lầu. A Tinh ghé tai Lâm Yên thì thầm. Cô ta là ca sĩ chính kết màn hôm nay. Fan đông lắm, dân mạng đều chờ cô ta biểu diễn. Lâm Yên, cô ta hát rất hay, tôi từng suýt đắm chìm. Đối thủ tình trường của chị thật sự quá đỉnh. A Tinh quay đầu lại nhìn theo, khẽ tặc lưỡi. Bảo sao Mẫn Tổng say mê đến thế? Chị định lấy gì để thắng cô ta đây, Lâm Yên? Lời nói có phần sốc, nhưng đúng, gương mặt của Doãn Huyền, nếu ở thời cổ đại, đủ sức khiến mấy đời vua khuynh thành mất nước. Dù đối mặt là vợ hợp pháp của Mẫn Hành Châu, Doãn Huyền vẫn điềm tĩnh, không hề lúng túng, khí chất ấy ai nhìn cũng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu hãnh và tự tin của người phụ nữ, phần lớn đều đến từ việc được đàn ông yêu thương đến cùng cực. So ra thì biết, Lâm Yên cũng tự nhận. Cô không thắng nổi Doãn Huyền, thua không phải là mất mặt. Cuối cùng, Lâm Yên không chọn bất kỳ món trang sức nào. Trời dần tối, các nghệ sĩ lần lượt bước lên thảm đỏ. Đến lượt Lâm Yên, A Tinh chạy ra, cầm điện thoại đưa cho cô. Gọi từ Mẫn Tổng, rất gấp. Lâm Yên liếc nhìn, Mẫn Hành Châu hiếm khi chủ động gọi, lẽ nào tức giận. Đèn flash chớp liên tục, kéo cô về hiện thực. Bảo anh ấy đợi, tôi đang nhận phỏng vấn. A Tinh nhíu mày. Tôi dám bảo anh ấy đợi chắc. Chị tưởng tôi là ai? Lâm Yên lấy tay nghe Bluetooth, vừa đeo lên vừa bước lên thảm đỏ. Máy ảnh chớp liên tục như đàn ong vây quanh. Lần đầu tiên, cô vừa đi thảm đỏ, vừa nhận điện thoại. Cô Lâm, nhìn sang bên này nào. Vẫn giữ phong độ đỉnh như mọi khi, chẳng cần chỉnh sửa đâu. Lâm Yên giữ nụ cười không đổi. Tất cả lời nói đều lọt qua đầu dây bên kia. Người đàn ông im lặng. Lâm Yên mở miệng, có chuyện gì? Giọng anh trầm thấp vang lên. Tài liệu, không gian ở đó không quá ồn. Lâm Yên vén váy, bước lên thảm đỏ, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Cái gì cơ, tài liệu? Giọng Mẫn Hành Châu kiên nhẫn lặp lại, nhưng vẫn không giấu được sự lạnh nhạt đầy áp lực đặc trưng của anh. Lúc này Lâm Yên mới nhớ ra. Thật ngại quá, em mải quá quên mất. Chút nữa em gọi người giao hàng đưa qua công ty cho tổng tài nhé. Ở đâu? Anh hỏi. Trên thảm đỏ nè. Lâm Yên cười, giọng nhẹ nhàng. Em đối với anh tốt cỡ nào? Nghệ sĩ đi thảm đỏ còn nghe điện thoại, có ai chịu không? Giọng Mẫn Hành Châu cười khẽ, mang theo chút châm chọc. Diễn giỏi đấy, cô Lâm. Nụ cười trên mặt Lâm Yên suýt nữa sụp đổ. Nếu nói về diễn xuất, đúng là cô đang diễn đến tận xương. Anh qua đêm với Doãn Huyền không về. Cô, với tư cách một người vợ kiêm nghệ sĩ chuyên nghiệp, đành giả vờ như không biết gì. Mỉm cười giả ngu. Không quan tâm là giả, không hỏi là giữ thể diện. Cô là diễn viên, không biết diễn thì còn là gì nữa. Cô giữ im lặng rất lâu, vẫn giữ gương mặt tươi cười. Máy của trợ lý Từ không có bản sao sao? Mẫn Hành Châu bên kia khẽ phát ra một chữ. Có, Lâm Yên chu môi, giọng ngọt ngào đến mềm nhũn. Vậy in thêm một bản khác đi được không? Bên kia, chỉ còn lại tiếng bút máy gõ cộc cộc trên mặt bàn, lạnh như thép. Lâm Yên cắn môi, hít nhẹ, cố gắng vẫn dịu giọng. Hay tối nay anh đến dạ tiệc đón em mang tận tay cho anh. Tốt, Mẫn Hành Châu cúp máy. Trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Từ đang cầm bản tài liệu vừa phét xong, đứng lúng túng. Đưa thì không đúng, mà không đưa cũng không xong. Thực ra bản tài liệu đó chẳng mấy quan trọng, chỉ là bản điều tra sản phẩm của một công ty mới. Có hợp tác hay không, tổng giám đốc vẫn chưa quyết định. Nhưng, xem ra là không cần nữa rồi. Trợ lý Từ yên lặng rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc. Buổi dạ tiệc từ thiện của giới giải trí được phát trực tiếp toàn bộ, chỉ là có chút trễ vài phút. Lúc này, đoạn Lâm Yên vừa nhận điện thoại khi bước lên thảm đỏ bắt đầu phát sóng. Cô, nữ minh tinh, diễn xuất đúng chuẩn mực, nét mặt không gợn sóng, hoàn hảo từng bước chân. Bình luận trực tiếp liên tục tuôn ra, tai nghe Bluetooth sáng lên rồi, cô ấy đang gọi cho ai vậy? Người yêu, đi thảm đỏ còn nghe điện thoại, muốn rắc cầu lương thì công khai luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là bên kia chưa có vợ thì tôi còn gật gù được chút đỉnh phía trước đừng cắn bậy, chủ đề đó bị khóa rồi đấy. Tốt nhất là tập trung ủng hộ phim mới đi trời ơi, Doãn Huyền và Lâm Yên cùng chung sân khấu. Hai nữ thần tôi thích nhất cùng lúc xuất hiện, quá đỉnh trợ lý Từ tay ngứa ngáy, lỡ giải gõ một câu, sếp lớn người cũ versus vợ hợp đồng chỉ là trong cơn lũ bình luận tràn ngập, chẳng ai phát hiện ra dòng chữ đó. Cách chương.